Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, Bắc Phong Hành. Hạ, Tô Vân khê khí tại nguyên chỗ tìm nửa ngày, cuối cùng phẫn nộ dậm chân, cái kia trên mặt đất thanh âm ù ù, nhưng không có Bồng Lai ác quỷ tung tích. Phảng phất tại trong nháy mắt từ giữa phiến thiên địa này bốc hơi. Nếu tìm không thấy cái này quỷ vật, một hồi ra sao cùng sư phụ bàn giao? Phải làm sao mới ổn đây? Tô Vân khê tay cầm xương kiếm, có một ít phiền muộn, nên như thế, trong lòng cũng có nhất định nghĩ lại. Trước đó quá mức khinh thường, kém chút bị Bồng Lai ác quỷ phản chế. Nếu không phải mượn trước ngàn năm gió bắc, chỉ sợ hôm nay thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Có thể cái này gió bắc cũng không phải là không hạn chế sử dụng. Đây là mượn tới, là từ cái này tụ quật Châu Linh Sơn linh thổ bên trong móc đi ra. Dòng dã một cái ngàn năm tích lũy gió bắc, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Uy năng tự nhiên có thể đạt tới chảm diệt tam hoa ngũ khí trình độ. Thế nhưng mấy người mảnh này gió bắc biến mất, liền cũng không còn cách nào kêu gọi đi ra những này gió. Bởi vì tích lũy đã sử dụng hết, nếu như còn muốn sử dụng, nhất định phải lại hướng phía trước cho mượn. Có thể cái thứ 2000 năm trước tích lũy sức gió kia là kém xa tít táp trước ngàn năm. Này 1000 năm liền tựa như một tuần lễ hạn, vượt qua liền đã mất đi nên có uy năng. Đây chính là tuế nguyệt lực lượng, có thể ma diệt mọi thứ sự vật, bất luận là hữu hình còn là vô hình. Chính là bực bội lúc phương xa bỗng nhiên có quang hoa bay tới, cầm đầu một vị nam tiên, dẫn đầu hơn 10 vị thanh minh đệ tử, cấp tốc hàng lâm tại phương này đại địa chi thượng. Tô sư muội, trẻ tuổi tiên nhân đến đây. Tô Vân Khê không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên làm lễ chào hỏi, nghi ngờ nói: Lý sư huynh như thế nào cái này? Tuổi trẻ tiên nhân mỉm cười: Chỉ vì hàng ngày biến hóa, sợ ngươi thế yếu, cho nên chuyên tới để giúp ngươi. Tô Vân Khê có chút xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, hé miệng mỉm cười nói: Để cho sư huynh phí tâm. Tuổi trẻ tiên nhân chính là thanh minh trong tiên môn ngũ tông thủ tịch một trong, địa vị mặc dù nhìn như tại thanh minh chấp sự phía dưới, nhưng trên thực tế, cái kia 24 thanh minh chấp sự gặp được ngũ tông thủ tịch, cũng là vẫn như cũ muốn khách khí, mặt ngoài tôn ti tịnh không đủ đạo. Đó là bởi vì thanh minh chấp sự có không ít thực lực cũng còn không đến chân quân, thậm chí liền đạo thánh, quan thế đều không có. Ở vào thiên tiên nhị trọng cảnh giới, mà có thể đảm nhiệm ngũ tông đệ tử thủ tịch, kém nhất cũng là đạo thánh. Cho nên, ngũ tông đệ tử thủ tịch chỉ là bối phận bài xuất địa vị tại thanh minh chấp sự, thậm chí 12 thụ công chủ phía dưới. Trên thực tế, chân chính vị có thể so ngũ thường trưởng lão, cũng chính là như thanh minh tuần thiên trưởng lão như vậy nhân vật. Đệ tử thủ tịch chính là đương đại trong 5000 năm tinh anh, cách mỗi 5000 năm chư đệ tử thứ tự chỗ ngồi liền muốn luân hồi một lần. Cho nên có thể tại cái này 3000 năm bên trong trổ hết tài năng, tương lai trên cơ bản đều là ván đã đóng thuyền nhân vật dẫn đầu. Lý Dương Minh nhìn xem Tô Vân Khê, sau đó người trên thân còn có gió bắc vết tích, không khỏi hơi kinh ngạc. Thế nào, sư muội có thể là đem sư phụ thân truyền gió bắc chi pháp thi triển ra rồi? Tô Vân Khê có chút buồn bực, lại có chút xấu hổ, đành chịu gật đầu, là ta vô năng. Cho dù gió bắc đã xuất, nhưng lại bị hắn làm cái chướng nhãn pháp chạy không thấy. Cái kia âm minh quỷ vật quả thực lợi hại, ta kém chút còn bị hắn đổ đi. Lý Dương Minh ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, sau đó mệnh lệnh mang đến ngũ tông đệ tử đều tách ra, tìm khắp tứ phía Bồng Lai ác quỷ hạ lạc, đồng thời lại quay đầu đi. Đối Tô Vân Khê nói, đáng tiếc ta tới chậm một bước, nếu như sớm đến nửa khắc, cái kia âm minh quỷ vật liền chạy không được. Bất quá sư muội không có việc gì, liền tốt nhất, không thì tại ta, tại sư phụ, cũng đều không tiện bàn giao. Hắn chậm rãi nói xong, giống như cười mà không phải cười, nhìn Tô Vân Khê ánh mắt hơi nghiêng, tựa hồ có chút không nguyện ý cùng hắn nhìn thẳng, thế là liền nhíu mày, thầm nghĩ người tiểu sư muội này thật đúng là chịu không được trêu chọc. Quả thật đáng yêu, tâm thần vi phân, nhưng rất nhanh liền đáp lại tới, sắc mặt bỗng nhiên có một ít nghiêm túc, sư muội, còn có chuyện cần. Ngươi có thể thấy cái kia ngũ vị tuần thiên sứ người trở về. Tô Vân Khê lúc này mới đem ánh mắt rời về. Khẽ lắc đầu, chưa từng thấy qua. Lúc ta tới bọn hắn đã rời đi đã lâu. Lý Dương Minh nhíu mày, nhìn Tô Vân Khê có chút kỳ quái, liền tiến lên hỏi dò. Mà Lý Dương Minh chậm rãi nói, sư phụ tính toán, tuần thiên trưởng lão, sợ có đại nạn. Nhưng lại nói, kiếp nạn này, cùng ngươi cũng có một tia liên quan. Tô Vân Khê lập tức nghi hoặc, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Lý Dương Minh chỉ thiên thượng, Tô Vân Khê lập tức nhíu mày, trong tay bóp nát một đạo thần phù, lập tức hóa thành một đạo lưu quang độn hồi Thanh Minh Tiên Sơn. Mà cái kia, thần tung phù lục, bị sử dụng. Nhìn Lý Dương Minh đành chịu cười một tiếng, cũng chỉ có tối được sư phụ yêu thích Tô sư muội mới dám thế này không chút kiêng kỵ sử dụng những bùa chú này. Xưa nay, đối với mình bọn người tới nói, cái này thần tung phù lục kia cũng là áp đáy hòm bảo bối. Chỗ nào có thể trải qua được như vậy tiêu xài, chỉ là đuổi cái lộ liền dùng, trong nhà có khoáng sao? Tô Vân Khê trở lại Thanh Minh Tiên Sơn, đi thẳng tới trưởng môn chỗ ở. Tòa này cô phong dốc đứng, thẳng vào thanh thiên chỗ sâu. Bốn phía hối ám minh minh, lại có một dạng ẩn một dạng hiện ngày đêm thay đổi chi quang lưu động. Tựa như đại thiên vạn tượng đều ở núi này bát phương. Đều là nhập chúng mây bên trong, đặt mình vào thần thoại. Không ngoài như thế. Nàng đi vào trước cửa, đồng tử lại không cho mở cửa, chỉ là truyền đạt cái kia Thanh Minh trưởng môn hai câu nói. Một hoa hai lá, hoa khoe màu đua sắc. Tô Vân Khê nghe được câu nói đầu tiên có một ít không nghĩ ra. Cái gì một hoa hai lá, hoa khoe màu đua sắc? Cái này một hoa là chính mình, còn là hai lá là chính mình. Cái kia mặt khác một lá lại là cái gì đồ vật? Nàng nghĩ nghĩ, không bắt được trọng điểm, liền lại hỏi câu nói thứ hai là cái gì? Canh cổng đồng tử cười tủm tỉm trả lời. Trưởng môn lão gia phân phó, nếu như hắn chết rồi, Tô sư tỷ chính là Thanh Minh chi danh kế thừa chi nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức đem Tô Vân Khê giật mình kêu lên. Nàng trực tiếp quỳ xuống, phòng đối diện bên trong cao giọng la lên. Đệ tử không dám, sư phụ lời ấy sai lớn. Thanh Minh chi danh là chỉ có Thanh Minh tiên môn trưởng môn nhân mới có thể có được. Trực tiếp liền có thể điều động Thanh Minh sức mạnh to lớn. Loại lực lượng kia khó giải trình độ cái này mười châu ba đảo không ai không biết không người không. Hay, đến mức kề thiên tiên môn cùng phong hoa tiên môn quanh năm liên hợp. Dùng cái này đến đối kháng Thanh Minh tiên môn, chính là bởi vì Thanh Minh tiên môn có được cái này Thanh Minh sức mạnh to lớn. Có thể chính mình sư phụ lúc này lại nói cái gì? Hắn có lẽ sẽ chết. Tô Vân Khê dĩ nhiên là không tin, cũng tuyệt không nguyện ý tin tưởng. Nàng nhớ được nàng còn là một phàm nhân nữ oa lúc. Tuổi còn quá nhỏ nhỏ. Cái kia sơn giã thôn xóm lọt vào âm minh quỷ linh tàn sát. Là sư phụ đem nàng mang về, cứu nàng tính mệnh, lại thêm dạy bảo nàng tất cả tu hành. Cũng là sư phụ đem nàng dẫn vào cái này kỳ quái thế giới. Bây giờ lại nói cái gì khả năng khó giữ được tính mạng. Tô Vân Khê ý niệm trong lòng bàn động, chẳng lẽ sư phụ có chuyện gì không tiện giảng kỹ, đặc biệt dùng cái này tới nhắc nhở ta sao? Có nhiều thứ chính mình không ngừng phỏng đoán, cuối cùng kém mấy phần chân ý. Đang đợi một lúc sau, trưởng môn chỗ ở không có cái khác chỉ thị, đồng tử mời Tô Vân Khê trở về, sau đó người có một ít lo lắng rời đi, trong đầu một đoàn loạn ma. Trong phòng, Thanh Minh trưởng môn tại chỗ tối tăm nhìn chăm chú lên Tô Vân Khê biến mất, khẽ thở dài một cái. Nếu như ngươi có thể thay ta kiềm chế lại người kia, ta năm đó ở Vạn Hồn Hải bên trong đem ngươi tìm tới, không phải là vì lúc này sao? Gió bác, chết người gió bác, là thượng thương lửa giận, bích lạc, yêu ái, hoặc là đại xích thiên vui thích. Còn là, Thanh Minh thở dài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,